nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 685, thứ người phụ nữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có là tỷ lệ thủ hảo thậm chí không thể nhớ hết được những người mà Lý Hán Thần đã hại, hơn 100 người đã chết trong tay của Lý Hán Thần. Khi Lý Hán Thần tức giận, anh ta sẽ không nhảy cẫng lên như những người bình thường, mà sắc mặt của anh ta sẽ càng ngày càng ảm đạm. Ví dụ, thái độ bây giờ của Lý Hán Thần, nó đã bộc lộ rõ sự ghen ghét và tức giận trong lòng anh ta rồi. Trong trường hợp này, Lý Hán Thần chắc chắn sẽ làm điều gì đó rất xấu xa. Quả nhiên, lúc này Lý Hán Thần lạnh lùng nói, nếu đã không tìm được Lý Phi thì đưa con tiện nhân Lý Na đến đây cho tôi. Lý Hán Thần nhìn chằm chằm Lý Thủ Hảo, nói thêm một câu, đừng nói với tôi, ông cũng không biết Lý Na đang ở đâu nhé. Lý Thủ Hảo giật mình, run rẩy toàn thân nói, cậu Năm, thuộc hạ biết, nếu đã biết thì ông còn đứng đây làm gì, phái người đi bắt Lý Na về đây cho tôi, nếu con chó cái này chống cự thì cứ đánh gãy tay chân cô ta cho tôi, thuộc hạ đi ngay đây ạ. Lý Thủ Hạo vội vàng rời khỏi biệt thự, rút kinh nghiệm lần trước, lần này Lý Thủ Hạo đưa thêm khá nhiều người theo, hai xe tải, tổng cộng có 30 người. Khi Lý Thủ Hạo chuẩn bị rời đi cùng với đám người của mình, Ngụy Hải Đông đột nhiên tươi cười bước tới. Ngụy Hải Đông nói với Lý Thủ Hạo, bằng này người sợ là không đủ đâu. Lý Thủ Hạo sửng sốt trong giây lát, vệ sĩ của nhà họ Lý đều là tinh anh, hơn 30 người có thể đánh phá cả một gia tộc hạng hai đấy, chứ đừng nói là đi bắt một người phụ nữ không có ai chống lưng. Tôi vừa nhận được tin là Lý Na đang ở với một người phụ nữ tên là Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình này là giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu, người phụ nữ này rất giàu có, còn là vợ của Lý Phong. Nếu ông bắt cô ta về cho anh rể tôi thì anh rể tôi nhất định sẽ rất vui đấy. Những sai lầm ông mắc phải trước đây cũng sẽ được bỏ qua. Hai ngày qua, đối với Lý Thủ Hạo mà nói, phải gọi là sợ vãi đái. Vì mấy chuyện trước đây bản thân làm không tốt mà liên tiếp gặp ác mộng. Mấy năm qua, dưới trướng của Lý Hán Thần, ông ta đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nếu bị Lý Hán Thần đuổi khỏi gia tộc họ Lý, chỉ sợ ông ta sẽ bị kẻ thù của mình săn lùng đến chết chỉ trong vòng 3 ngày. Vì vậy, Lý Thủ Hạo dù thế nào cũng không thể rời khỏi nhà họ Lý. Để giữ được công việc của mình, ông ta sẽ làm bất cứ điều gì. Ngụy Hải Đông nói thêm, người cung cấp thông tin dưới trướng tôi nói rằng Hứa Mộc Tình và gia tộc họ Doanh rất thân thiết. Doanh Tử Hành đang hợp tác với tập đoàn Lăng Tiêu. Trong giai đoạn này, nhiều cao thủ trong gia tộc họ Doanh đều đang bảo vệ Hứa Mộc Tình. Ông dẫn theo có tí người như vậy, sợ đấu không lại đâu. Lý Thủ Hảo suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Ngụy Hải Đông, cậu có cách gì không? Ngụy Hải Đông cười nham hiểm, chị gái tôi từ nhỏ đã nói với tôi, trên đời này không có thứ gì là không thể làm được bằng tiền, chỉ cần có tiền, cao thủ loại nào cũng có. Lý Thủ Hảo cười khổ nói, tôi chỉ là một người làm công, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tôi có tiền, nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ. Khi nói điều này, Ngụy Hải Đông lộ ra vẻ mặt rất bỉ ổi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ là lát nữa ông bắt được Hứa Mộc Tình kia thì giao cho tôi. Tôi không có hứng thú với Lý Na. Lý Thủ Hạo hiểu ngay, Ngụy Hải Đông là một tên khốn có tiếng ở Trường An. Khi còn trẻ, hắn ta đã nổi tiếng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích chơi phụ nữ ở Trường An, có thể nói là khét tiếng. Tuy nhiên, hắn lại được hai gia tộc cùng che chở, có thể nói là tung hoành ngang dọc ở Trường An, muốn làm gì thì làm. Nhiều năm qua, con gái bị hắn hãm hại nhiều không đếm xuể. Có thể nói hai người Ngụy Hải Đông và Lý Hán Thần là hai con sâu lớn ở thành phố Trường An. Tuy nhiên, bây giờ Lý Thủ Hảo không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Ông ta đã theo Lý Hán Thần làm bao điều ác, không thể quay đầu lại được nữa. Lý Thủ Hảo gật đầu nói, được, cứ làm theo những gì cậu nói đi. Ngụy Hải Đông cười, sau đó hắn liền lấy điện thoại di động ra và bấm số của Trương Dũng Phong. Ông chủ Trương, trước tôi có nghe nói Trường An có hai quyền vương mạnh lắm à, tôi có thể mời hai người này đến làm giúp tôi một việc không? Đầu dây bên kia giọng nói nhỏ nhẹ của Trương Dũng Phong vang lên. Nếu cậu Ngụy đã mở lời, thì không, gì là không thể, nhưng quy tắc của chúng tôi ở đây là tiền trao cháo. Mốc, tiền không thành vấn đề, anh Phái, hai người đó đến chỗ tôi ngay đi. Miễn là xong chuyện, anh muốn, bao nhiêu tôi đưa bấy nhiêu. Nói hay lắm. 10 phút sau, mấy chiếc ô tô đậu bên ngoài một tiểu khu tương đối cũ ở Trường An. Tiểu khu này là nơi Lý Na thường sinh sống. Ngay khi Ngụy Hải Đông và Lý Thủ Hạo bước xuống xe, một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt gian xảo chạy đến. Hắn nói với hai người: hai vị đại ca đã phát hiện ra Lý Na và người phụ nữ tên Hứa Mộc Tình đang trò chuyện với một vài người trong tiểu khu. Lý Thủ Hạo khẽ cau mày. Ông ta hỏi tên thanh niên. Không, thấy vệ sĩ xung quanh sao? Tên đó suy nghĩ một lúc. Tôi không nhìn thấy vệ sĩ. Tuy nhiên, luôn có một người đàn ông và một người phụ nữ đi theo họ. Tên đó trông khá cợt nhả, CPS vẻ, rất dễ đối phó. Còn người phụ nữ đó, trông có vẻ là người khá lợi hại đấy. Ngay khi Ngụy Hải Đông nghe thấy phụ nữ, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi. Có một tia phấn khích ánh lên trong mắt hắn, nói với tên thanh niên: người phụ nữ đó trông như thế nào? Cô ta có đẹp không? Người thanh niên gật đầu: khá ưa, nhìn, thân hình chuẩn. Ha ha ha, tốt, tốt, không ngờ lần này lại mua một tặng một. Lúc này, Ngụy Hải Đông vỗ vỗ tay. Hai người bước ra khỏi một chiếc xe tải gần đó, hai người đàn ông có nước da, ngăm đen và thân hình cao lớn. Họ không phải là người Hoa Hạ. Cả hai trông rất cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, làn da ngăm đen thậm chí còn có độ bóng, như thể dùng dao cũng không cắt đứt được. Ngụy Hải Đông vỗ vai hai người và cười nói: hai người nhớ kỹ cho tôi, lát nữa nếu nhìn thấy mỹ nữ, tuyệt đối không được làm họ bị thương. Đàn ông có thể giết tùy ý, hậu quả như nào có tôi chịu trách nhiệm. Hai người gật đầu lia lịa. Sau đó, dưới sự dẫn đường của tên thanh niên, nhóm người nhanh chóng đi về phía nơi mà Hứa Mộc Tình và Lý Na đang ở. Hứa Mộc Tình và Lý Na không đến đây để hồi tưởng về quá khứ. Hứa Mộc Tình đã nói với Lý Na về ý định ban đầu của cô hai ngày trước. Lúc đầu, khi Hứa Mộc Tình nói muốn thành lập công ty quần áo, Lý Na cũng rất vui mừng. Ý nghĩ của cô ấy rất đơn giản, đó là phải đảm nhiệm một vị trí nào đó trong công ty này, kể cả là vị trí cơ bản nhất cũng được. Cách Trương